Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Bái Sư Trần Thiên Nguyên. Thiên Lang Tông Chủ, Trần Thiên Nguyên đối Vương Khả thi lễ. Vương Khả cũng không dám thụ, lập tức trốn ra. Tiểu tử Vương Khả, bé nhỏ chi công, không dám thụ Thiên Lang Tông Chủ đại lễ. Vương Khả lập tức khách khí nói, a, bé nhỏ chi công. Trần Thiên Nguyên cười nói, Vương Khả khiêm tốn, để Trần Thiên Nguyên cảm giác người này không sai, ít nhất có thể biết lễ phép, vẫn còn tương đối khiêm tốn, cũng không phải bé nhỏ chi công. Nếu không phải ngươi xuất thủ, hôm nay Đông Lang Điện cần phải ma chướng đạo tiêu. Trần Thiên Nguyên lắc đầu, một bên Mộ Dung Lục Quang đám người nhất thời một trận phiền muộn. Thiên Lang Tông nhân tài đông đúc, tự nhiên không có khả năng để tà ma gian kế được như ý. Huống chi, Thiên Lang Tông chủ hai canh giờ trở về, tà ma coi như ở đây phá hư, cũng không phá hư được bao nhiêu. Vương Khả lập tức rũ sạch công lao nói, không phải Vương Khả muốn rũ sạch, mà là nhất định phải làm ra khiêm tốn bộ dáng. Bởi vì, công lao này đã là như sắt thép sự thật, là phiết không rõ, bản thân như vậy rũ sạch. Không phải là vì để Trần Thiên Nguyên không có ý tứ, đợi chút nữa thuận tiện bản thân công phu sư tử ngoạm sao? Ta Thiên Lang Tông, có công tất thưởng, có ân tất trả, ngươi không cần khiêm tốn, là ngươi làm, nhiều như vậy ánh mắt, không có người có thể gạt bỏ. Vương Khả, ngươi nhưng có thỉnh cầu, nếu không quá phận, ta có thể thỏa mãn ngươi. Trần Thiên Nguyên cười nói, đến. Vương Khả trong mắt sáng lên, lập tức quỳ xuống, tiểu tử Vương Khả, ở phàm trần bên trong tu hành, một mực trong lòng hướng tới Thiên Lang Tông, đối Thiên Lang Tông chủ càng là sùng kính không thôi, đời này chỉ có một cái nguyện vọng, đó là có thể bái Thiên Lang Tông chủ vi sư, mời Thiên Lang Tông chủ thành toàn. Vương Khả lập tức bái hạ, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Ngươi thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm a. Trần Thiên Nguyên một đời tổng cộng liền thu một cái đệ tử, to lớn Thiên Lang Tông, bao nhiêu đệ tử muốn bái hắn làm thầy mà không được, ngươi vẫn muốn bái sư? Bái sư, đương nhiên muốn bái sư. Định Quang Kính cũng là Trần Thiên Nguyên, đến lúc đó mời sư tôn dùng Định Quang Kính tiêu trừ bản thân vận rủi không phải nước chảy thành sông. Huống chi Trần Thiên Nguyên ở Thập Vạn Đại Sơn phong bình phi thường tốt. Hơn nữa còn là Thiên Lang Tông chủ. Bản thân nếu là bái hắn làm thầy, có như vậy một tòa núi dựa lớn, về sau ở Thập Vạn Đại Sơn chẳng lẽ có thể đi ngang? A, ngươi tại phàm trần bên trong, nghe qua danh hào của ta. Trần Thiên Nguyên ngoài ý muốn nói. Đương nhiên, phàm trần bên trong tu hành giả đều đang nói. Bình sinh không gặp Trần Thiên Nguyên. Tu được trường sinh cũng uổng công. Người nào không biết Thiên Lang Tông Trần Thiên Nguyên, nghĩa bạc vân thiên, tiên pháp vô địch. Vương Khả lập tức thổi phồng nói. Trương Ly Nhi cùng chúng khách khứa tất cả đều sắc mặt cứng đờ. Tiểu tử này, vỗ mông ngựa, thật đúng là buồn nôn. Mẹ nó, nổi da gà đều đi ra. Quá lời, Trần Thiên Nguyên vừa cười vừa nói. Một điểm không có. Tiểu tử còn cố ý nói đến thiếu một chút, để tránh để tông chủ hiểu lầm ta là cố ý vuốt mông ngựa đâu. Tiểu tử từ nhỏ đã sùng bái tông chủ, mời tông chủ thu ta làm đồ đệ. Vương Khả lần thứ hai thỉnh cầu nói, tông chủ, không thể a, người này phẩm hạnh không đoan, vừa rồi đối tà ma còn dâm nhục mạo phạm. Mộ Dung Lục Quang sầm mặt lại, còn muốn bái tại tông chủ môn hạ, nằm mơ, a. Trần Thiên Nguyên nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Tông chủ, ta vừa mới bởi vì trùng hợp, chấp trưởng thiên lôi chu ma trận lệnh phù. Bàn tay quyền sinh sát trong tay quyền lực, có thể phán đám người sinh tử. Nhưng trong lòng ta cũng hiểu được, trời sinh chúng sinh, há có thể vì ta mà quyết sinh tử. Ta quyết không thể lạm dụng hình quyền, thà rằng buông tha 1000, cũng không thể giết lầm một cái. Cho nên, tiểu tử ta mới kiểm tra cẩn thận một phen tà ma là thật hay không. Thủ pháp khả năng thô ráp điểm, nhưng ta đích xác là thật không nghĩ giết lầm một người tốt. Mời tông chủ minh xét. Vương Khả lập tức giải thích nói. Hắn vừa rồi, rõ ràng đang sờ. Mộ Dung Lục Quang buồn bực kêu. Tốt rồi, Vương Khả có thương hại lòng từ bi. Đáng quý, Mộ Dung Lục Quang, xin đừng nên dùng phán đoán dâm uế tư tưởng. Đi vu khống một cái chính nghĩa chi sĩ. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Mộ Dung Lục Quang, Trương Ly Nhi đám người ngạc nhiên nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Thương hại lòng từ bi. Hắn lúc trước cái kia cười dâm đãng là thương hại lòng từ bi. Còn chính nghĩa chi sĩ, ngươi sẽ không bị hắn vỗ mông ngựa choáng rồi a. Vương Khả, ta Trần Thiên Nguyên không thu đệ tử. Một cái duy nhất đệ tử, cũng là ngày xưa cố nhân nguyện vọng nhờ vả. Cho nên, Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Vương Khả biến sắc, một bên U Nguyệt công chúa tiến lên. Thiên Lang tông chủ, ta không biết rõ mẹ ta trước khi đi. Vì sao để cho ta gặp nguy hiểm liền đến tìm ngươi che chở? Ta tạm thời muốn trở thành ngài là mẹ ta cố nhân a. Thiên Lang tông chủ, một lần này, nếu không phải Vương Khả một đường hộ tống, ta sớm đã chết ở trên đường. Mời xem ở Vương Khả mấy lần ra sức cứu ta phân thượng. Mời đáp ứng Vương Khả thỉnh cầu a. U Nguyệt công chúa mở miệng, đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trần Thiên Nguyên đều nói không thu đệ tử, cho tới bây giờ nói một không hai. Làm sao có thể bởi vì ngươi một cái vong quốc công chúa thỉnh cầu mà đáp ứng? A, Vương Khả đã cứu ngươi mệnh. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Là, U Nguyệt công chúa đem khoảng thời gian này phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Mộ Dung Lục Quang, ngươi làm cái gì hỗn trướng sự tình? Trần Thiên Nguyên trừng mắt nhìn Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang vẻ mặt lúng túng. Chuyện không liên quan mình a. Là Kim Ô Tông làm. Bất quá, giờ phút này giải thích cũng vô ích. Dù sao lúc trước bản thân ngầm đồng ý Kim Ô Tông lệnh treo giải thưởng. Đệ tử biết tội. Mộ Dung Lục Quang cười khổ nói. Trần Thiên Nguyên quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Hiển nhiên, U Nguyệt công chúa thỉnh cầu có tác dụng rất lớn. Trước kia cho tới bây giờ nói một không hai Trần Thiên Nguyên dao động. Vương Khả, ngươi cái gì tu vi? Trần Thiên Nguyên hỏi, tiểu tử tiên thiên cảnh đệ tứ trọng, tu luyện phổ thông tiên thiên tử khí công, tu hành ngắn ngày, tùy thời có thể phế trùng tu. Vương Khả kích động nói, đồng thời, Vương Khả đối U Nguyệt công chúa đầu nhập đi ánh mắt cảm kích. U Nguyệt công chúa thân phận quả nhiên không đơn giản, Trần Thiên Nguyên muốn thu ta làm đệ tử. Trần Thiên Nguyên một trận trầm tư, một bên Mộ Dung Lục Quang đối Vương Khả. Sớm có thành kiến, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Vương Khả lại được lớn như thế tiện nghi. Vương Khả nếu không phải Trần Thiên Nguyên đệ tử, mình tùy thời có thể tìm hắn muộn thu nợ nần. Nhưng hắn nếu như trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, vậy mình làm sao tìm hắn để gây sự? Tông chủ, một lần này tông môn đại kiếp, Vương Khả mặc dù làm ra tác dụng, nhưng, cuối cùng, hay là cái kia Mai Kim Ô lệnh nguyên nhân? Kim Ô lệnh là Kim Ô Tông đồ vật, cho nên, lần này biến nguy thành an, công lao không thể xem như Vương Khả. Hơn nữa, tông chủ ngài hai canh giờ trở về, tất cả công lao, đều nên là gõ vang diệt tông cảnh báo đệ tử. Tông chủ, ngài không thể để gõ chuông đệ tử công lao, như vậy bao phủ a. Mộ Dung Lục Quang lần thứ hai khẩn thỉnh nói, mọi người vừa nghe, đúng a. Nếu không phải diệt tông cảnh báo gõ vang, Trần Thiên Nguyên làm sao có thể nhanh như vậy trở về? Ai gõ chuông? Hắn mới là lớn nhất công thần a. Đến, thủ chuông sư đệ, bọn hắn tới. Mộ Dung Lục Quang ánh mắt sáng lên, nhìn phía xa đi tới ba cái Thiên Lang tông đệ tử. Ba cái kia đệ tử, càng là áp giải một tên mập đi tới. Đám người liếc mắt nhận ra, mập mạp này không phải liền là trước đó ngoài sơn môn, giả mạo Trương Thần Hư người giả bị đụng lừa bịp tiền cái tên mập mạp kia. Tông chủ, chúng ta thủ hộ diệt tông cảnh báo. Hai canh giờ trước, người này từ lòng đất chui ra, gõ diệt tông cảnh báo, còn nhục nhã ta Thiên Lang tông tiền bối thi cốt khô lâu. Ba cái kia Thiên Lang tông đệ tử nói ra, đám người vẻ mặt mờ mịt, mẹ nó. Là tên mập mạp chết bầm này gõ phải chuông. Chúng ta đều muốn cảm tạ hắn sao? Có thể, ngươi gõ chuông liền gõ chuông. Ngươi làm bẩn người ta tổ tông bộ xương khô làm gì? Trương Chính Đạo lúc trước bị định trụ. Cả người đều ngu. Cũng không biết Đông Lang Điện quảng trường phát sinh nhiều chuyện như vậy. Càng không biết vừa rồi có tà ma làm loạn. Chỉ biết là bị định hai canh giờ. Định quang kính bỗng nhiên không thấy. Bản thân có thể động. Còn chưa kịp chạy. Liền bị ba cái dung tử vong ngưng thị dọa bản thân hai canh giờ cường giả bắt lại. Mang đến nơi này. Trương Chính Đạo không có biết rõ ràng tình huống. Nhưng, vừa đến đã nhìn thấy Vương Khả quỳ ở trước mặt Trần Thiên Nguyên. Kết thúc, Vương Khả đều quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bọn họ lộ hãm, xuyên bang, lần này phải xui xẻo. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đúng, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Toàn bộ đẩy ngã Vương Khả trên người. Trước mắt Trần Thiên Nguyên, Trương Chính Đạo vẫn là nhận biết. Lập tức kêu lên, Trần Tông Chủ. Cứu mạng a, không liên quan ta sự tình a, ta là bị buộc. Trương Chính Đạo bỗng nhiên thanh lệ câu hạ kêu khóc nói. Ách, tất cả mọi người mờ mịt nhìn về phía Trương Chính Đạo. Không phải ta cố ý đi gõ chuông a, ta là bị buộc, là Vương Khả, hắn nắm vuốt mệnh căn của ta, bức ta đi, mệnh căn của ta còn chụp trong tay hắn, ta nào dám không nghe hắn a, cái này Vương Khả. Hắn buộc ta gõ chuông a, đều do hắn, muốn trách thì ngươi trách hắn a, ta là vô tội a, ta chỉ là muốn hộ tống U Nguyệt công chúa đến Thiên Lang Tông mà thôi. Không liên quan ta sự tình a, về phần Thiên Lang Tông những cái kia thi cốt, cũng là vô tâm chi thất a, nếu không phải Vương Khả bức ta, ta làm sao có thể đào đất đạo đi gõ chuông a? Là Vương Khả bức ta gõ chuông, là hắn. Là hắn, Trương Chính Đạo thanh lệ câu hạ chỉ trích Vương Khả. Khóc khóc, Trương Chính Đạo chợt phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi là như thế nào cái biểu lộ là lạ? Ta đều nói là Vương Khả bức ta gõ chuông. Các ngươi sao không đúng? Vương Khả nổi giận a? Thậm chí, Trần Thiên Nguyên, ngươi xem Vương Khả biểu lộ làm sao biến hiền hòa lên. Mộ Dung Lục Quang các loại nhìn Vương Khả không vừa mắt người. Từng cái tựa như ăn chuột chết một dạng khó chịu. Nguyên lai, là Vương Khả sắp đặt đi gõ chuông. Trần Thiên Nguyên cảm thán nói. Vương Khả nghe được Trương Chính Đạo lần này thần trợ công. Lập tức trong lòng sáng lên. Là ta, tất cả đều là ta. Một lần này, là U Nguyệt công chúa phát hiện kỳ quặc. Nguyên bản chúng ta ở Lang Tiên Trấn chậm rãi chờ thời gian ngài trở về là được. Không cần mạo hiểm vội vã tiến vào Thiên Lang Tông. Nhưng, U Nguyệt công chúa phát hiện một chút không thích hợp. Chúng ta dứt khoát quyết định mạo hiểm tiến vào Thiên Lang Tông. Gõ chuông tất thụ chỉ trích. Nhưng, vì không cho tà ma gian kế đạt được. Ta chỉ có thể bốc lên đắc tội Thiên Lang Tông phong hiểm. Bức Trương Chính Đạo đi gõ chuông. Nếu không có tà ma thì cũng thôi đi. Nếu có tà ma, cũng tính xứng đáng chúng ta phần này chính nghĩa chi tâm. Vương Khả ngay lập tức đem lúc trước nhập tông lý do đều muốn tốt rồi. Về phần, đem phát hiện tà ma công lao tặng cho U Nguyệt công chúa. Là Vương Khả thực sự không có cách nào giải thích a. Tặng cho U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa hoàn toàn có thể lờ đi các ngươi. Không cần cho các ngươi giải thích vì sao a. Về phần này không để ý bản thân an nguy chính nghĩa chi tâm. Nhìn Mộ Dung Lục Quang đám người trên mặt cứng đờ. Ngươi còn có thể càng không biết xấu hổ điểm sao. Chính nghĩa chi tâm. Phi. Không biết xấu hổ. Nhưng. Trần Thiên Nguyên lại cực kỳ hài lòng. Đây không phải mạo hiểm. Đây là liều chết a. Hữu dũng hữu mưu sau khi. Ngươi còn có một phần lòng từ bi. Ta phi thường hài lòng, chẳng những cứu U Nguyệt công chúa, càng cứu Vãn Thiên Lang Tông. Phần này công lao, không thể xóa nhòa, có đệ tử như vậy, cũng là vì sư may mắn. Tốt, ta đáp ứng ngươi, tông chủ, nghĩ lại a. Mộ Dung Lục Quang cả kinh kêu lên, Trương Chính Đạo vẻ mặt mờ mịt, tình huống như thế nào? Ta không phải mới vừa vung nồi cho Vương Khả tên Vương bát đản này sao? Hắn tại sao lại mò được chỗ cực tốt? chẳng lẽ ta vừa rồi vung không phải hắc oa, mà là một ngụm kim nồi. Tạ ơn sư tôn, đệ tử Vương Khả, bái kiến sư tôn. Vương Khả lập tức vội vã bái hạ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.